Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, mở rộng đoán thể kỳ ý nghĩa. Tác giả, Lão Tư Kích, bọn họ thật sự dựa theo ngươi theo như lời nhảy hố. Cát Thành thực vui vẻ, nói như vậy liền đại biểu cho Lý Thông kế hoạch không có sai lầm. Những người này khẳng định sẽ thượng câu. Đây là tự nhiên, này đó có tiền có người người. Đương nhiên sẽ lựa chọn đơn giản bạo lực phương pháp tới làm. Cái kia kim tiền bang người có người. Những cái đó bị hố một phen sách lậu thư thương lão bản lại có tiền. Chỉ cần bỏ được tạp tiền xuống dưới. Những người này khẳng định sẽ xua như xua vịt. Rốt cuộc chúng ta lúc này đây chính là đoạn người tài lộ. Làm thực tuyệt a. Lý Thông bưng chén trà kiều chân bắt chéo cười hì hì nhìn phía trước lão cật hóa. Nếu là lúc này hắn có thể hỗ trợ liền quá tốt. Cái kia cẩu nhị thặng chuẩn bị thế nào? Đã không sai biệt lắm. Cẩu nhị thặng bên kia lần này kéo đơn đi ra ngoài luyện cấp không riêng gì mang về tới tiền. Đồng thời thực lực của chính mình càng là kéo lên một mảng lớn. Nếu là dựa theo Lý Thông giả thiết. Hắn đây là thỏa thỏa từ đoán thể kỳ đệ nhất trọng tiến vào tới rồi đệ nhị trọng cảnh giới. Tuy rằng khoảng cách cái kia kim tiền bang bang chủ trời sinh thần lực cộng thêm đoán thể kỳ đệ đệ. Nhị trọng thực lực tới nói có điểm không bằng. Nhưng là chỉ cần có dược. Hắn liền có thể thiết khắc nháo. Tiểu tử ngươi thật đúng là phát rồ a. Lão cật hóa vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Thông. Này bút tích quá lớn. Nguyên bản lần đầu tiên nhìn đến hắn bộ dáng này làm. Hắn cho rằng đây là Lý Thông ở huấn luyện chính mình bố cục năng lực. Chỉ là nhằm vào một cái tiểu nhân vật. Bộ dáng này nói. Nhiều nhất cũng chính là thao tác một phàm nhân. Nhiều nhất cũng chính là ở một cái tiểu thành thị nội. Chính là hôm nay nghe được hắn bố cục lúc sau. Lão cật hóa sợ tới mức vưu ngư cần rơi trên mặt đất đều không có phát giác. Như vậy thật sự liền có thể ngươi cái này bố cục hoàn thiện lên. Lão cật hóa rất là lo lắng. Đương nhiên. Lý Thông đương nhiên nói. Ta võ hiệp chuyện xưa, kỳ thật chính là tu chân một cái cơ sở. Nếu là một đại bộ phận người đều có thể đủ luyện võ. Như vậy liền tất nhiên phải có một cấp bậc tới tiến hành đánh dấu. Cái này đánh dấu phương thức tự nhiên là đi theo nó lúc sau lộ tới đi. Ở ta giả thiết chung, võ hiệp chính là cấp tu chân đặt nền móng. Thuộc về ở luyện khí phía trước ngao đánh thân thể. Gọi là đoán thể kỳ không quá đi. Huống chi cái này võ hiệp tiểu thuyết chỉ cần truyền lưu càng quàng. Cái này đoán thể kỳ khái niệm liền sẽ truyền bá càng nhanh. Đến lúc đó chờ đến tất cả mọi người biết cái này khái niệm thời điểm. Chính là tu chân nhân sĩ không nhận. Bọn họ cũng đến bóp mũi nhận. Đây là trong truyền thuyết dưới khác thượng A. Lý Thông cười hì hì nói. Nông thôn vây quanh thành thị chiêu số. Đương nhiên đi lên nhẹ nhàng vui sướng. Không biết hẳn là nói như thế nào. Nhìn qua hình như là rất có lý bộ dáng. Nhưng là thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Lão cật hóa vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lý Thông. Ngược lại là một bên tiểu loli một đôi gót chân nhỏ ở kia tới lui. Vẻ mặt không sao cả. Kỳ thật đát bá bá hoàn toàn không cần phải lo lắng a. Loại này đoán thể kỳ liền tính là thật sự xác lập đi lên. Lại có cái gì quan hệ đâu. Thật giống như là bạc mua đồ vật thời điểm có vẻ quá nhiều. Tự nhiên liền phải dùng đồng tiền tới mua. Như vậy những cái đó cấp thấp thương phẩm dùng đồng tiền tới mua bán. Cũng chính là tự nhiên chi lý a. Không nghĩ tới tiểu loli ngược lại là cái thứ nhất duy trì chính mình người. Lý Thông cũng là có chút kinh ngạc. Tuy rằng nàng lấy họa nhập đạo đã truyền khắp tu chân giới. Nhưng là trên thực tế nàng vẫn là chỉ là nhập môn mà thôi. Tương đối với tiểu thuyết chung miêu tả những cái đó cầm họa liền có thể triệu hoán sinh vật. Pháp bảo, thậm chí là đem người hút vào trong đó siêu nghiêu vai phụ tới nói. Nàng chỉ là đi ra ngoài bước đầu tiên. Nhưng mà chính là này bước đầu tiên. Nàng đã thực thỏa mãn. Cho nên nàng thực tin tưởng Lý Thông. Cái này cẩu nhị thặng chỉ là một cái bắt đầu. Cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ quyển sách này giảng chính là một cái nho nhỏ lưu manh như thế nào. Từ bị người khi dễ. Sau đó vẫn luôn hỗn đến chân chính khu khối hắc đạo giáo phụ chiêu số. Nhưng là cái này chiêu số có một cái tiền đề. Đó chính là hắn muốn mở rộng cái này võ hiệp tiểu thuyết. Còn có chính là chúng ta đoán thể kỳ khái niệm. Vì cái gì? Cát Thành rất là khó hiểu ngồi xuống. Hắn rất muốn biết Lý Thông vì sao chấp nhất với cái này. Đương nhiên là vì ta tiểu thuyết càng thêm danh chính ngôn thuận. Lý Thông thực không biết xấu hổ trực tiếp thừa nhận. Bất quá các ngươi ngẫm lại. Tu chân chi lộ dữ dội dài lâu. Trăm người tới chỉ sợ đều chọn lựa không ra một hai cái chân chính thích hợp tu chân. Ngươi nhìn xem một đoạn này thời gian ngươi ở Vô Thủy Thành thu nhiều ít đệ tử. 15 người. Cát Thành lắc lắc đầu. Lý Thông cầm lấy danh sách cười hắc hắc. 15 người tuổi tác phân bố từ 5 tuổi đến 15 tuổi không đợi. Những người này tuổi tác nếu là thật sự tính lên nói. Một năm một cái thành thị mới một người thích hợp tu chân. Này vẫn là ở thành phố lớn bên trong. Nếu là ở nông thôn chờ xa xôi khu đâu. Vậy chỉ có làm đệ tử chu du các nơi. Tiễn nhận có tư chất đệ tử. Đây là tiên duyên. Lão cật hóa rung đùi đắc ý cắm một câu miệng. Tiên duyên. Đó là mèo mù vớ phải chuột chết. Lý Thông không hề giữ lại xem thường lão cật hóa một phen. Muốn thành công một cái ưu tú thể chế là không thiếu được. Người cái loại này tùy duyên cách làm. Quả thực chính là quá tùy tiện lạp. Nếu là thật sự cái gì đều tùy duyên. Như vậy còn muốn tu chân làm cái gì? Tùy duyên đi thôi. Muốn lớn mạnh môn phái. Muốn hấp thu càng nhiều anh tài. Nhất định phải muốn bỏ được tiền vốn. Muốn học sẽ đánh quảng cáo. Đánh quảng cáo. Đối. Muốn cho Thiên Sơn phái tên tuổi nhiều cho hấp thụ ánh sáng. Cũng cấp làm người muốn từ đáy lòng muốn gia nhập Thiên Sơn phái. Nghĩ nghĩ. Cát Thành trầm mặc một chút. Lúc này mới cau mày nhìn Lý Thông. Tiểu Thông ca nhi. Có phải hay không ta có thể lý giải trở thành. Người muốn cho chúng ta Thiên Sơn phái người nhiều xuống núi cho người ta chữa bệnh. Người thật là cái cơ trí thiếu niên. Lý Thông cười hắc hắc. Viết tiểu thuyết thời điểm chúng ta giống nhau đem nhân vật hảo cảm độ chia làm chính diện cùng. Mặt trái, tỉ như vai chính thích nữ nhân. Cái này khẳng định là phải có chính diện hảo cảm độ. Cho nên chúng ta phải cho nàng an bài một ít thể hiện ra nàng tốt đẹp khí chất hoặc là thiện lương. Tính cách một mặt, tỉ như làm nàng nuôi nấng một chút lưu lạc miêu cầu gì đó. Hoặc là làm nàng cứu trợ một chút người bị thương. Nói như vậy có thể làm vai chính hoặc là người đọc đều cảm giác được cái này nữ hài tử thật sự thực. Không tồi. Kỳ thật đối với bình thường dân chúng cũng là như thế này. Người thường thường đi trị liệu một chút người bị thương. Giải quyết một ít bình thường bác sĩ không có cách nào giải quyết kỳ nan tạp chứng. Này đối với các ngươi danh khí là rất có chỗ tốt. Cái gì nơi nào vỡ đê. Các ngươi bay qua đi cấp địa phương người dùng pháp bảo hoặc là pháp thuật đóng băng trụ vỡ đê nước. Sông làm bá tánh miễn với tai nạn. Người nói những cái đó tiểu hài tử có thể hay không muốn tu chân ân. Những cái đó trung nhị các thiếu niên. Tưởng không cần muốn đạt được lực lượng đâu. Như vậy vừa nói này vài người liền đều đã hiểu. Ngay cả một bên Lý Đức đều đã hiểu. Nhi tử. Này chẳng phải chính là cùng chúng ta mỗi ngày đều đem làm dư lại ăn đều cấp những cái đó người. Nghèo giống nhau. Đúng vậy. Chính là cái này Lý. Chính là cái này cùng tu chân giới có cái gì quan hệ. Nhìn cứng rắn thẳng tắp không chịu tiếp thu chính mình tư duy lão cật hóa. Lý Thông lắc lắc đầu. Chúng ta từ đâu ra? Ta từ phàm nhân trung tới. Mặc dù là đi được lại xa phi lại cao. Cũng chỉ là kẻ hèn một giới phàm nhân mà thôi. Lý Thông nói rất là đứng đắn. Cho nên mặc dù là ta có thể tu chân. Ta cũng chỉ là một phàm nhân. Nếu phàm nhân tu chân muốn xem cơ duyên xem thiên phú. Như vậy vì cái gì không đem cái này xem nhân số tăng nhiều đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.